Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, ta cự long. Đã sớm đói khát khó nhịn. Giống, theo sát Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Đã theo sát sau lưng Sapido Amber đột nhiên mở ra miệng rộng. Bốn khỏa to lớn thiểm điện răng nanh cấp tốc ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó liền cắn một cái sau lưng Sapido lôi ra dòng nước phía trên. Lốp bốp, xa, nước có thể dẫn điện. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Thunder Fang dòng điện liền truyền khắp Sapido toàn bộ thân thể. Đột nhiên gặp mạnh mẽ như vậy công kích, Sapido cũng là kêu đau một tiếng. Trên người dòng nước bỗng nhiên tiêu tán. Sapido trong mắt mang theo vẻ thống khổ, vô lực từ không trung rơi xuống. Không muốn nhận thua Sapido. Tỉnh lại, mà giờ khắc này, Haliben nhìn xem từ không trung rơi xuống Sapido tràn đầy lo lắng. Nếu là lấy cái phương hướng này rơi xuống, Sapido cuối cùng nhất định sẽ rơi trên mặt đất phía trên. Nếu thật là như thế, dù cho thế mà không có tại té đập chúng mất đi năng lực chiến đấu. Về sau cũng chỉ có thể là Amber trên bảng thịt cá. Thế là Haliben lúc này cũng là hoàn toàn nhịn không được. Đột nhiên tiến lên một bước lớn tiếng đối Sapido hô. Xa, mà nghe được Haliben tiếng kêu Sapido. Đột nhiên mở mắt. Miễn cưỡng lên tinh thần lần nữa từ trong thân thể kích xạ xuất thủy lưu. Toàn bộ thân thể liền tại dòng nước thôi thúc dưới cải biến phương hướng. Rơi xuống cách đó không xa đường sông bên trong. Xa tư tương đương thành công rơi vào đường sông về sau. Sapido lộ vẻ thanh tỉnh rất nhiều. Hơn phân nửa đầu nổi lên mặt nước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung chậm rãi hạ xuống Amber. Sapido, dùng Water Power. Xa, mắt thấy Amber tiến vào phạm vi công kích. Haliben lần nữa phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy một viên màu xanh đậm thủy cầu tại Sapido trong miệng ngưng kết. Sau một khắc liền nhanh chóng hướng Amber phun ra. Bay ở không trung thủy cầu cấp tốc triển khai. Hóa thành một mảnh to lớn sóng nước hướng Amber bao đi. Amber, Hyper Beam, giống. Mà Amber thì lại là một phát Hyper Beam phát ra. Màu vàng óng cột sáng từ Amber trong miệng nhanh chóng bắn mà ra. Trước tiên đánh xuyên Water Power điểm trung tâm. Trực tiếp đem mảnh này sóng nước đánh nát. Ngay sau đó liền dẫn vẫn như cũ uy lực khủng bố hướng phía dưới mặt sông vọt tới. Bành, một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang lên. Phía dưới đường sông đều trong nháy mắt này sinh ra ngăn nước. Vô số nước sông lại một lần nữa bị bạo tạc lực trùng kích té lên thiên không. Nhưng vào lúc này, ngay tại lúc này Sapido, dùng Ai Fang, Sa. Amber bởi vì Hyper Beam mà sinh ra một cái chớp mắt cứng ngắc trong nháy mắt. Haliben một tiếng chỉ lệnh phát thanh ra. Ngay sau đó chính là chẳng biết lúc nào cũng đã vọt tới Amber sau lưng cự răng cá mập sông đến như. Bay, giống, một tiếng này là Amber tiếng gào đau đớn. Từ phía sau lưng đánh tới Sapido. Trong miệng mang theo rét lạnh khí đông cắn một cái tại Amber cánh trái phía trên. Qua trong giây lát Amber cánh trái liền bắt đầu hàn khí tràn ngập. Từng khối óng ánh sáng long lanh khối băng bắt đầu lan tràn. Không được, nhanh lên hất ra nó Amber. Hyakun thấy cảnh này cũng là hết sức kinh ngạc. Vừa rồi Sapido Water Power không chỉ có chặn Amber ánh mắt. Ngay cả Hyakun thị giác cũng bị ngăn cản. Bởi vậy Amber mới có thể tại cái này hoàn toàn không có chú ý tình huống dưới bị Sapido công kích. Đạt được, giống, mà lúc này Amber cánh trái đã hoàn toàn bị khối băng bao trùm. Thống khổ dị thường Amber đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Trong ánh mắt hiện lên dị thường điên cuồng nhan sắc, toàn bộ thân thể bắt đầu ở không trung cao tốc xoay tròn. Muốn mượn nhờ tự thân lực ly tâm đem Sapido vãi ra. Răng rắc, đối mặt Amber tự thân xoay tròn. Chăm chú cắn lấy Amber trên cánh Sapido vẫn như cũ là chết không hé miệng. Nhưng theo Amber xoay tròn tốc độ không ngừng tăng tốc. Đột nhiên một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh từ Sapido trong miệng truyền ra. Xa, ngay tại cái kia vỡ tan âm thanh truyền ra trong nháy mắt. Sapido rốt cục bị quăng ra ngoài. Cùng Sapido cùng nhau bay ra. Còn có vỡ vụn khối băng cùng đứt gãy răng. Amber, thừa dịp hiện tại, cứu cực trùng kích. Giống, Hyakun vừa nhìn thấy Sapido rốt cục thoát ly Amber thân thể. Vội vàng liền hô to lên tiếng. Mà Amber cũng vào lúc này cấp tốc ngừng xoay tròn thân thể. Cánh trái còn mang theo chưa từng vứt bỏ khối băng cùng răng nanh. Một đôi mắt bên trong mang theo tràn đầy phẫn nộ. Nhìn xem đã rơi xuống đất Sapido. Đột nhiên há mồm giống to một tiếng về sau liền đáp xuống. Bành, kịch liệt tiếng va đập cấp tốc truyền khắp toàn trường. Toàn bộ sân bãi đều tại cái này va chạm bên trong sinh ra dao động. Cự, Sapido mất đi năng lực chiến đấu. Hyakun tiên sinh chiến thắng. Quán quân khiêu chiến lúc trước 4 trận đối chiến đã toàn bộ kết thúc. Hyakun tiên sinh sẽ tiến vào tiếp xuống quán quân khiêu chiến. Giống, nương theo lấy giải thích người chủ trì hơi có chút cả lăm kích động lời nói. Amber gào thét lớn tản ra chung quanh cho bụi, ngẩng cao lên đầu ngay tại trong sân ở giữa. A, Hyakun đánh thắng, hắn đánh thắng tứ thiên vương A. Ba ba mụ mụ, các ngươi mau nhìn nha. Ta liền biết Hyakun nhất định sẽ thắng. Còn lại cái kia mấy trận tranh tài Hyakun cũng nhất định không có vấn đề. Lúc này trên khán đài, vui vẻ nhất không ai qua được Delia. Chỉ thấy Delia tả hữu ôm Kechum vợ chồng cánh tay. Hết sức kích động la to đạo. Kechum vợ chồng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cũng không nói thêm gì. Thua đâu. Trở về A Sapi đâu. Nghỉ ngơi thật tốt A, thật đúng là không cam tâm. Không để cho ngươi sử dụng ra lợi hại nhất Pokemon. Ngay cả ta nghe nói ngươi Aerodactyl một loại khác hình thái đều không dùng ra. Xem ra là ta còn kém xa lắm đâu. Haliben 10 phần yên lặng xuất ra Pokbo đem Sapido thu hồi. Trong ánh mắt lóe ra không cam lòng quang mang. Sau đó trên mặt biểu lộ một trận cương nghị. Tựa hồ đã làm ra quyết định gì? Ách, người đã rất mạnh Haliben. Đây chỉ là một đối một quyết đấu mà thôi. Nếu là đổi thành cái khác hình thức, ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Hyakun nghe được đối diện Haliben. Ngoài miệng cười nhẹ nói với Haliben. Đó cũng không phải Hyakun lễ phép ngữ điệu. Haliben am hiểu thuộc tính đối với mình Pokemon tương đối bất lực. Nếu là đổi thành 6v6 toàn viên đối chiến, tại không sử dụng ràng buộc tiến hóa cùng Mega tiến hóa tình huống dưới, Hyakun cũng không dám nói có thể toàn thắng Haliben. Hừ, không cần ngươi tới dỗ dành ta. Nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta nhân tình. Lần này là ta thua. Ngươi tại cái này chờ một chút. Goryu đại nhân hẳn là lập tức liền sẽ tới. Haliben hiển nhiên đối Hyakun lời nói cũng không phải rất để ý. Có lẽ đối với nàng mà nói, thua chính là thua, cũng không có cái gì lấy cớ có thể nói. Thế là Haliben hừ nhẹ một tiếng sau liền quay người rời đi. Cũng không quay đầu lại hướng tiễn thủ thông đạo đi đến. Khụ khụ, mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút. Chính như mọi người hiện tại nhìn thấy, Hyakun tiên sinh đã thông qua được tứ thiên vương thiết lập 4 đạo quan. Cho nên trọng yếu nhất thời khắc cũng sắp xảy ra. Hiện tại liền để chúng ta cao giọng kêu gọi cái kia nhất làm cho người tôn kính tính danh. Mời ra chúng ta nhất ngưỡng mộ người. Goryu, Goryu, Goryu, Wao. Theo giải thích người chủ trì kích động vạn phần kích động khán giả cùng kêu lên hô lên cái kia. Goryu chi danh. Toàn bộ hội trường sau một khắc liền bị cái kia như sóng chiều tiếng gầm bao phủ. Mà liền tại cái này tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước thời điểm. Một đạo to rõ tiếng giống cấp tốc che lại toàn trường. Vang vọng tại bản này phiến hội trường trên. Mà nghe được tiếng giống đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy, một con hình thể to lớn phi long chính chở một vị thân hình thẳng tắp lão già cấp tốc hạ xuống. Phi long một đôi huyết dực kích động ở giữa. Vững vàng rơi xuống Hyakun đối diện trên đài chỉ huy. Wao, theo lão giả xuất hiện, toàn bộ hội trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tình huống. Trong hội trường đại đa số người đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem Phi Long cùng lão giả. Từng cái tất cả đều là nín thở. Ánh mắt bên trong lóe ra nóng bỏng cùng sùng bái quang mang. Mà lão giả này tại Phi Long đứng vững về sau. Liền thả người nhảy xuống lưng rồng. Nhấc chân đi đến đài chỉ huy biên giới. Nhìn xem đối diện Hyakun. Khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười hòa ái. Mở miệng lớn tiếng đối Hyakun hô. Hyakun, lại gặp mặt, hôm nay ta thật cao hứng. Có thể đã lâu cùng giống như ngươi cường giả đối chiến. Ta tin tưởng, này lại là một trận 10 phần đặc sắc đối chiến. Nhanh lên bắt đầu đối chiến đi. Ta đám cự long, đã sớm đói khát khó nhịn. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.